Thế vai, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 trông chỉ tân cúi đầu đem máy sấy tắt đi, trong phòng khách không còn có khác thanh âm, hắn dương mắt nhìn về phía Khương Diệp, ngươi tại sinh khí sao? Khương Diệp đứng ở trông chỉ tân trước mặt có chút chật vật quay đầu đi, nàng không phải sinh khí, chỉ là có loại thoát ly chính mình trường khống không vui, loại này cảm xúc không phải là của nàng. Càng xác thực nói là gợn sóng trung nữ giáo sư Mạnh Trình Tuệ cảm xúc, nàng không tiếp thu được bất kỳ nào thoát ly chính mình trường khống sự tình, một khi có người lệch khỏi quỹ đạo nàng trường khống, cảm xúc liền sẽ hoàn toàn ngăn chặn lý trí. Khương Diệp rõ ràng biết đây không phải là nàng, nhưng nàng không khống chế được. Xin lỗi, Khương Diệp sau khi nói xong, cất bước hướng thư phòng đi. A Diệp, Trung Chỉ Tân xoay người kêu nàng, Khương Diệp tựa hồ không nghe thấy, trực tiếp đi vào thư phòng. Cao mày buông xuống máy sấy, Trung Chỉ Tân đi lấy một cái khăn mặt khô, đi đến cửa thư phòng gõ gõ. Ngươi đi trước nghỉ ngơi tốt sao? Thư phòng trong truyền đến Khương Diệp thanh âm, nàng chống tại bên bàn học sắc mặt tái nhợt, ít hầu trung hiện ra ghê tởm, loại kia từ nội tâm chỗ sâu dâng lên đối với chính mình ghê tởm. Mạnh Trình Tuệ người này, là cái biến thái, Khương Diệp từ ban đầu liền biết. Tại Lôi Hải Kiến kịch bản khắc họa chung, không có bất kỳ lý do biến thái, cũng không có cái gì nghiêm trọng thơ ấu bóng ma, người này là thể hiện nhân chi ác bản tính hình tượng. Nàng đại học không có thi đậu y học loại chuyên nghiệp, chỉ có thể đi trường sư phạm, sau tại Ninh Thành Nhất Trung dạy học. Trường học là một cái có giáo điều quy củ địa phương, ở trong này, không phục quản giáo học sinh thành Mạnh Trình Tuệ cái đinh trong mắt, bình thường lão sư hoặc nghiêm khắc quản giáo hoặc ôn nhu khuyên bảo, cũng có làm những học sinh này không tồn tại. Mạnh Trình Tuệ khác biệt, nàng cho rằng những học sinh này đang khiêu chiến nàng quyền uy, nàng thích đem học sinh đắn đo ở trong tay cảm giác. Hàng năm từ chọc giận học sinh của nàng chung lấy ra một cái đến. Dạy dỗ thỏa mãn nàng tâm lý biến thái dục vọng. Nhân vật này, nhường Khương Diệp thấy được trước kia Khương Mẫu thân ảnh, chẳng qua Khương Mẫu không đối học sinh, mà là đối với nàng thực thi một loạt biện pháp. Lúc ấy nhìn đến cái này kịch bản, Khương Diệp nghĩ đến là dùng nhân vật này đến cáo biệt đi qua, lại không ngờ đến bây giờ tựa hồ nhường nhân vật này đối với chính mình trước mặt sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng. Không tốt, Khương Diệp nghe cửa truyền đến Trung Chỉ Tân thanh âm, theo sau cửa thư phòng khóa bị bên ngoài dùng chìa khóa mở ra. Nàng quên, nhà này phòng ở tất cả chìa khóa mình cũng xứng một phen cho hắn. Khương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Chỉ Tân sắc mặt hết sức khó coi đi tới. Nàng đang muốn mở miệng lại nói một tiếng, thực xin lỗi, Trung Chỉ Tân đi nhanh hướng nàng đi đến, giáo huấn. Có chuyện gì muốn trước đem tóc lau khô, không thì già đi sau sẽ đau đầu có biết hay không? Phía trước hắn còn 10 phần có khí thế, đến mặt sau liền hoàn toàn giống cái lão mụ tử đồng dạng nói thầm lải nhải. Trung Chỉ Tân cầm trong tay khăn mặt khô, bao lấy Khương Diệp tóc nhẹ nhàng xoa xoa cẩn thận không kéo đến tóc của nàng. Về sau không thể như vậy. Trung Chỉ Tân nửa buông mắt nghiêm túc sát Khương Diệp nửa ẩm ướt tóc. Tiểu hài tử mới có thể tự giam mình ở trong cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp cúi đầu không ngôn ngữ, vừa rồi đột nhiên cuồn cuộn đi lên hết thảy cảm xúc tiêu cực giống như bởi vì này người xông vào, bắt đầu dần dần biến mất. Ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Về sau gọi ngươi Khương 3 tuổi tốt. Trung Chỉ Tân còn tại kia nói nhỏ. Khương Diệp bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Ngươi mới là 3 tuổi, ngây thơ quỷ. Trung Chỉ Tân nhéo nhéo Khương Diệp tóc, không sai biệt lắm làm, mới lấy xuống khăn mặt. A Diệp, ngươi hôm nay trừng mắt nhìn ta, còn mắng ta ngây thơ quỷ, ta rất sinh khí. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn hắn, thực xin lỗi, ta hôm nay trạng thái không phải rất tốt. Cuối cùng là thừa nhận một chút xíu, Trung Chỉ Tân lấy tay giúp nàng đem tóc vén lên, nói. Được rồi, hôm nay trước tạm thời tha thứ ngươi, về sau không vui phải nhớ phải nói cho ta biết. Hắn cúi người lấy một cái hôn, lúc rời đi liếc mắt nở nụ cười. Dâu tây vị, hai người nắm tay giảng hòa. Trước lúc ngủ Trung Chỉ Tân cầm chính mình di động lại muốn Khương Diệp di động, đào cổ một phen, mới nằm xuống ôm Khương Diệp ngủ. Khương Diệp bạn trai, A Diệp hôm nay kêu ta ngây thơ quỷ, về sau ta liền làm A Diệp ngây thơ quỷ. Về, rạng sáng không ngủ được bạn trên mạng ngàn vạn, lập tức liền có người tại thổ hào fan hạ bình luận, chật chật chật thổ hào chính là không giống với, nằm mơ đều còn nhanh hơn chúng ta. Trên lầu ý gì, Khương Khương vừa rồi tuyến đem Weibo tên sửa lại, biến thành diễn viên Khương 3 tuổi, bác chủ lập tức liền tới đây nằm mơ chọc Khương Khương êm đẹp làm gì sửa Weibo danh. Vẫn là như vậy, không phù hợp nàng cá tính tên, làm gì, còn không cho phép chúng ta Khương Khương bán manh sao, nói cái này biểu tình. V, gần nhất rất lửa sao, như thế nào cảm giác rất nhiều người dùng a, hình như là bên kia Giang tỷ trước phát Weibo thời điểm dùng qua ai, gần nhất cảm giác thật nhàm chán a, Kaka bị người đen, Giang tỷ vì sao không ra đến xà một xà, những kia đen giỏi ta đều mặc kệ, Giang tỷ khẳng định cũng sẽ không để ý, Tinh Tú thứ hai kỳ mau ra a, muốn nhìn Kaka thứ ba kỳ mới có Kaka ca hát quá dài đãi. Ngày hôm sau, Khương Diệp đi quay phim, Trung Trì Tân Lưu lại thu dọn đồ đạc, hắn dùng một ngày thời gian sửa sang lại đóng gói, cuối cùng phát hiện tất cả đều là hắn đồ vật, Khương Diệp trừ bỏ một cái trên giá sách thư cùng khách phòng một ít kịch bản ngoài, quần áo cùng những vật khác chỉ lấy thập đi ra hai cái dương hành lý. Thì ngược lại còn chưa tại cái này ở bao lâu thời gian Trung Trì Tân, cảm giác toàn bộ phòng ở bên trong đều là hắn đồ vật. Hắn không mời người lại đây, ngay từ đầu là không nghĩ có người chạm vào Khương Diệp đồ vật, kết quả mặt sau phát hiện nàng căn bản không có thứ gì có thể thu thập. Tìm xe làm cho người ta lại đây đem đồ vật khuân vác đến khê địa tiểu khu Trung Trì Tân đi ra đổ rác. Ngồi xổm cửa phơi nắng ăn mì sợi Hà Tinh Tinh, nhìn xem ra ra vào vào người, lại lắc đầu. Nhìn một cách, đây chính là kẻ có tiền vui vẻ, nói chuyện ngày hôm sau liền có thể chuyển. Chờ đến buổi tối, bên trong này đồ vật đã chuyển không sai biệt lắm, Trung Trì Tân ngồi ở phòng khách chờ Khương Diệp trở về. Chuyển nhà, ngươi muốn ở tại khê địa tiểu khu. Hùng Úc nhận được Khương Diệp điện thoại sau, hỏi. Ân, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một ngày này thiên phát triển quá nhanh, Hùng Úc sừng sốt là phản ứng nửa ngày, khoảng thời gian trước không còn liền ngủ lại đều không lưu qua, như thế nào hiện tại liền bỗng nhiên muốn ở chung. Gần nhất bên này có cầu từ thường lui tới, cho nên muốn trước chuyển ra ngoài. Hùng Úc chỉ có thể nói, đi đi, khê địa tiểu khu quả thật tốt hơn rất nhiều, ngươi ở tại chỗ đó càng yên tâm. Muốn treo điện thoại trước Hùng Úc còn dặn dò, rất nhiều nghệ nhân nói yêu đương sau đặc biệt dễ dàng béo, ngươi. Hai người các ngươi tốt nhất ẩm thực phương diện chú ý chút. Nàng cũng không nguyện ý giống quản cái gì đồng dạng cưỡng chế quản lý nghệ nhân ẩm thực. Biết, Khương Diệp chính mình là không thế nào ăn quà vặt chính là yêu mua cho Trung Trì Tân, về sau vẫn là chọn điểm nhiệt lượng thấp. Nàng vừa về tới chỗ ở, liền phát hiện toàn bộ phòng ở đều hết cực giống lúc trước nàng một cái ở dáng vẻ. A Diệp ta chờ ngươi đã lâu chúng ta về nhà đi. Trung Trì Tân vừa thấy được nàng liền đứng dậy, lôi kéo Khương Diệp ra ngoài. Đồ vật đều mang đi, Khương Diệp vừa mới bước vào cửa vào, lại theo hắn đi ra cửa. Buổi chiều liền chuyển xong, Trung Trì Tân nắm Khương Diệp tay, lay động nhoáng lên một cái. Tất cả phòng ta đều kiểm tra qua, không có cái gì để sót. Ngoại trừ phòng ngủ phòng khách cùng thư phòng mấy cái này địa phương có Khương Diệp đồ vật ngoài, địa phương khác đều là không có bất kỳ vật gì. Khương Diệp dừng lại, xoay người đóng cửa lại, đối Trung Trì Tân nói. Chìa khóa cho ta, ngày mai nhường trợ lý lấy đi còn cho Hùng tỷ. À Trung Trì Tân từ trong túi tiền cầm ra một chuỗi chìa khóa đưa cho Khương Diệp còn có chút luyến tiếc. Chuyển nhà nhất vui vẻ không hơn Trung Trì Tân, vừa nghĩ đến về sau Khương Diệp sẽ ở tại hắn nơi này, hắn đầy đầu óc ý tưởng khắp nơi tán loạn. Một hồi nghĩ như thế nào cải tạo biệt thự, một hồi nghĩ về sau phòng có thể hay không đủ, hết sức bận tâm. A Diệp ngươi chép vân tay, Trung Trì Tân ra môn khóa là mật mã vân tay khóa. Khương Diệp đứng ở khóa trước nhìn lướt qua, ta biết mật mã, trước kia Trung Trì Tân sốt cao thời điểm nàng đến qua một lần, hỏi kế thiên kiệt mật mã. Vậy cũng muốn chép vân tay, Trung Trì Tân cầm Khương Diệp ngón trỏ đặt ở vân tay khí thượng. Về sau nơi này chính là nhà ngươi, đây là chứng thực. Nhà nàng, cái này mới mẻ độc đáo từ, nhường Khương Diệp sừng sốt một hồi lâu thẳng đến Trung Trì Tân lôi kéo nàng tiếp tục đi vào trong. Lại đến cảm giác cùng lúc trước vài lần hoàn toàn khác nhau, lúc này đây, nơi này biến thành nhà nàng. Tuy rằng A Diệp trước kia đến qua, nhưng hôm nay muốn mang ngươi đi tham quan tất cả phòng. Trung Trì Tân lôi kéo nàng từ lầu một bắt đầu một gian một phòng tại tham quan. Khương Tiểu Đậu còn tại mặt sau cùng một gian phòng, hiện tại có người chuyên môn xử lý. Còn có ảnh thị sảnh, sau lại làm một điểm cải biến, âm hiệu sẽ đặc biệt tốt. Trung Trì Tân bại lộ hắn sớm muốn cho người ở qua đến ý tưởng. Khương Diệp trầm mặc nhìn xem từng gian phòng, mãi cho đến lầu 3, bọn họ dừng ở thủy tinh nhà ấm trồng hoa trước. Trung Trì Tân lôi kéo nàng, vòng qua đàn dương cầm cùng hai hàng hoa, đi đến nhà ấm trồng hoa mặt sau cùng, chỉ dưới lầu. Ngươi nhìn, bên kia là hậu viện, có cái bể bơi, mùa hè có thể ở nơi đó bơi lội. Trước đến thời điểm, nàng chỉ chú ý qua nhà ấm trồng hoa, không có sau khi thấy được viện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, khó trách càng đi Trung Trì Tân bên này đi phòng ở càng ít nguyên lai mặt sau còn có lớn như vậy sân. Về sau đều là A Diệp của ngươi, Trung Trì Tân nắm Khương Diệp tay, đứng ở mái nhà nhìn xuống dưới. Tình Tú thứ hai kỳ phát hình ra ngoài thời điểm, người qua đường về Tùng Danh hảo cảm không ngừng dâng lên, rất nhiều người đều từ trên Weibo hot search đi qua cho rằng Tùng Danh tuyển Lam Hà Ninh cơ hồ đã dự định quán quân bảo tọa, hắn âm thanh tốt đặc biệt tiểu ca ca lớn hảo hợp ta tâm ý nha, Tùng Danh cảm giác rất chuyên nghiệp, nhưng là Chung Chỉ Tân giống như đều không như thế nào lời bình, là không nói được sao, Chung Chỉ Tân chưa bao giờ tham gia loại này tiết mục, đại khái cũng bởi vì sẽ không bình chọn, chết cười, mặt trên người da đen cũng đen có điểm trình độ, tự mình đi tìm Hoàng Kim giáp hát tam phút. Nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chuyên nghiệp lời bình, ai có ít người cũng không biết chuyện gì xảy ra, ca ca ngươi tùy tiện đen. Ngoại trừ hai điểm, một là ca ca diện mạo, hai là ca ca chuyên nghiệp kỹ năng. Hai người này ngươi tối sầm liền bại lộ chính mình hắc từ thân phận, bất quá cảm giác ca ca không thế nào hảo xem Lam Hà Ninh, toàn bộ hành trình vẫn nhíu mày, nhưng là trước mắt mới thôi Lam Hà Ninh đúng là những này tuyển thủ trong nhất xuất chúng một cái đi, ca ca không có phủ nhận coi như nhíu mày vẫn là cho đèn xanh tích Tùng Danh, cảm giác trên người hắn có rất nhiều câu chuyện, hắn tại địa hạ lăn lộn rất nhiều năm, trải qua cũng so với người bình thường nhiều, cho nên tại về chuyên nghiệp rất nghiêm khắc, đầu năm nay dâu ria xồm xàm, lại làm cái tóc dài, chính là có cái gọi là trải qua thế sự tang thương, chịu phục. Ngón cái, JPG mặt trên âm dương quái khí cái gì đâu, các ngươi những này trung phấn thật đúng là cao quý đâu, ngượng ngùng, bản thân không phải trung phấn, chỉ là một cái âm nhạc thích người, ai ca sướng tốt liền thích ai. Thứ hai kỳ đi ra, đối Chung Chỉ Tân đánh giá rõ ràng có người tại mang hướng gió, tiết mục tổ không dám làm như vậy, kia tự nhiên là có những người khác, ban phi rất nhanh tìm đến người sau lưng. Xem trước một chút, Chung Chỉ Tân tựa vào trên ghế, hai chân giao điệp nhếch lên, lúc này Khương Diệp không ở, hắn lại lần nữa khôi phục dĩ vãng trung thần cao ngạo, ánh mắt liếc nhìn. Những tư liệu kia ngươi lưu lại, về sau lại thả. Ban Phi gật đầu nói tốt, do dự sẽ nói, cuối năm có cái thời trang thịnh điển, ngươi muốn tham gia sao? Chung Chỉ Tân nghĩ ngợi hỏi. A Diệp đi sao, Ban Phi, may mà hắn là cái ưu tú người đại diện, đối nghệ nhân nửa kia tin tức không nói rõ như lòng bàn tay, cùng đối phương người đại diện vẫn có sở lui tới. Khương Tiểu Thư sẽ đi, hơn nữa có không ít nhãn hiệu thương muốn tài trợ nàng. Tại giới giải trí có tiền mua cao định không coi vào đâu, có bản lĩnh nhường nhãn hiệu phương tài trợ mới là bản lĩnh. Dù cho Khương Diệp diễn nhân vật hoặc là nam tính, hoặc là phối hợp diễn, nhưng quang nàng ngoại hình điều kiện đều đầy đủ hấp dẫn nhãn hiệu phương. Ta đây cũng đi, Chung Chỉ Tân 10 phần không muốn mặt mũi. Ban Phi, rơi vào tình yêu nam nhân không thể dùng logic để phán đoán. Tác giả có lời muốn nói, Hùng Tỷ không xong, quên dặn dò bọn họ làm an toàn biện pháp. Cách chương.